Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1485, Cốt Châu hiệu quả. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cốt Hải cấm địa trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên không do dự bao lâu, liền dứt khoát bước vào Cốt Hải cấm địa. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Áp lực vô tận đánh tới. Không biết rõ so ngoại giới áp lực cường đại gấp bao nhiêu lần. Đồng dạng vực tổ nếu là tiến vào nơi này, sợ là trong khoảnh khắc liền sẽ bị áp lực nghiền ép vỡ nát. Tại dạng này địa phương, thủy tổ cũng khó có thể phát huy ra ngoại giới lực phá hoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, hắn sẽ bị áp chế. Cốt Hải cấm địa bên trong cốt binh, sườn nhóm cũng sẽ bị áp chế. Cho nên cũng 10 điểm công bằng. Mà Diệp Thiên lúc này vừa tiến vào Cốt Hải cấm địa, lập tức liền đưa tới Cốt Hải cấm địa nội bộ cốt binh chú ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức, đại lượng cốt binh vọt tới. Cái gặp 10 vị xương gia tốc hơn ngàn tên cái cốt binh vây giết mà đến. Về phần cốt vương nhưng không có xuất động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cốt vương đoán chừng lười nhác xuất thủ. Dù sao nếu là tới một cái thủy tổ liền xuất thủ. Vạn nhất có thủy tổ động bất động liền điều động hóa thân tiến đến quấy rối. Cốt vương nhóm chẳng phải là muốn phiền chết. Huống hồ, 10 vị xương tăng thêm hơn ngàn cốt binh. Đủ để vây giết một tôn đỉnh tiêm thủy tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thực tế đánh không lại, cốt vương tự nhiên sẽ ra tay. Diệp Thiên mục đích lần này rất rõ ràng. Trước hết giết mấy cái cốt binh, cướp đoạt cốt châu về sau rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không tham lam, nếu không liền một cái cốt châu cũng đừng nghĩ đạt được. Giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên thi triển từng môn cứu cực tổ kỹ. Lấy tổ giáp tổ kỹ tổ giáp phòng ngự cùng đạo y cứu cực tổ kỹ. Hai người có thể chồng lên. Tự nhiên có thể làm cho hắn bảo mệnh có thể lực lớn chướng. Chợt, Diệp Thiên bạo phát kim xí cứu cực tổ kỹ cùng lưu quang cứu cực tổ kỹ. Tốc độ phát triển đến cực hạn. Xông về cốt binh nhóm. Chợt thi triển bá lực cứu cực tổ kỹ cùng cực cánh tay cứu cực tổ kỹ. Một quyền đánh phía một tên cốt binh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tiếng ầm vang, tên này cốt binh bị Diệp Thiên một quyền đánh nổ, lưu lại một quả cốt châu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Diệp Thiên thu hồi quả này cốt châu, mà cùng lúc đó, cái này hơn ngàn cốt binh cùng 10 vị xương cùng nhau xuất thủ. Cho dù Diệp Thiên tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn như cũ bị một chút công kích đánh trúng vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, phòng ngự của hắn quá cường đại. Hai môn phòng ngự cứu cực tổ kỹ chồng lên. Đạo y cứu cực tổ kỹ bị đánh vỡ. Nhưng tầng thứ hai phòng ngự tổ giáp cứu cực tổ kỹ nhưng không có bị đánh phá. Cho nên chỉ chịu một chút nhẹ nhõm. Không quan hệ nhiều lắm. Giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên trở tay một kích, lại đánh nát một tôn cốt binh, thu được viên thứ hai cốt châu. Muốn chết. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cốt hải cấm địa chỗ sâu truyền đến từng đạo tiếng giống giận dữ. Hiển nhiên, Diệp Thiên chém giết hai tôn cốt binh, chọc giận tới cốt vương nhóm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, 10 tôn cốt vương theo cốt vương cấm địa chỗ sâu xuyên thẳng qua mà đến. Mỗi một vị cốt vương cũng rất cường đại. Ở trong mắt Diệp Thiên cũng mạnh hơn hủy diệt thủy tổ. Tối thiểu tương đương với hủy diệt thủy tổ gấp 3-4 lần cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai biết rõ nơi này đến cùng có bao nhiêu cốt vương. Một khi bị 10 tôn cốt vương vây quanh, hắn sợ là rất khó đào tẩu. Tuy nói hắn không lo lắng phục chế thân thể an toàn. Chỉ khi nào phục chế thân thể vẫn lạc, cốt châu liền mang không trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả là, Diệp Thiên lại chạy trốn bên trong. Lại chém giết một tôn cốt binh về sau. Rất nhanh liền trốn ra cốt hải cấm địa. Những này cốt vương cũng không dám đuổi theo ra cốt hải cấm địa. Tựa hồ có cái gì hạn chế. Về phần đến cùng có cái gì hạn chế. Vậy liền không rõ ràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3 khỏa cốt châu, coi như không tệ. Diệp Thiên hưng phấn nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là lần này, là hắn lần thứ nhất tiến vào cốt hải cấm địa. Những cốt vương kia chủ quan. Này mới khiến hắn duy nhất một lần thu được 3 khỏa cốt châu. Lần sau, hắn sợ là rất khó có dạng này cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì hắn một khi tiến vào cốt hải cấm địa, cốt vương nhóm tất nhiên sẽ ra tay. Mặc kệ, trước luyện hóa cái này 3 khỏa cốt châu nhìn xem hiệu quả đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên phục chế thân thể về tới huyền hư tổ giới. 3 khỏa cốt châu giao cho bản thể trên tay. Sau đó, Diệp Thiên bản thể bắt đầu hấp thu luyện hóa 1 quả cốt châu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, chấm chấm, vô số tinh thuần năng lượng tràn vào đến Diệp Thiên vô tận thủy tổ thân thể bên trên. Nhanh chóng rèn luyện thủy tổ thân thể. Tư dưỡng linh hồn, lớn mạnh lấy thủy tổ chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này hiệu quả, Diệp Thiên chấn kinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng cốt châu hiệu quả so sánh, những cái kia tịch diệt bảo vật quả thực là rác rưởi a, đỉnh tiêm thủy tổ nhóm không dám vào nhập cốt hải cấm địa. Một không xem chừng liền sẽ vẫn lạc, mà lại cho dù tiến vào, cũng rất khó chém giết một tôn cốt binh. Nếu không, thủy tổ nhóm đều sẽ mạo hiểm, cũng chính là ta. Phục chế thân thể không sợ chết. Cốt hải cấm địa với ta mà nói là bảo địa, mà không phải cấm địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên một mực luyện hóa cốt châu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tu vi không ngừng tăng lên, thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên, cơ hồ 10.000 năm tuế nguyệt, hắn liền có thể luyện hóa 1 quả cốt châu. Bây giờ 30.000 năm tháng trôi qua, 3 khỏa cốt châu toàn bộ luyện hóa xong xuôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Diệp Thiên thực lực tăng lên 1 thành, khác khinh thường 1 thành thực lực. Vẻn vẹn quá khứ 30.000 năm liền tăng lên 1 thành thực lực. Nếu là có đầy đủ cốt châu đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại, Diệp Thiên đã đạt đến cấp cao nhất đỉnh tiêm thủy tổ chiến lực. Tại dạng này trình độ trên còn có thể tăng lên một thành thực lực. Cái này 10 điểm kinh khủng. Nhất định phải lấy tới càng nhiều cốt châu. Nói không chừng bằng vào ta căn cơ. Đủ để tại đỉnh tiêm thủy tổ cấp độ. Có được so sánh chí cường thủy tổ chiến lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nghĩ thầm, rất nhanh, Diệp Thiên phục chế thân thể lần nữa đi tới cốt hải cấm địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, Diệp Thiên vừa tiến vào cốt hải cấm địa, 10 tôn cốt vương xuất động, vây giết Diệp Thiên, chu vi, còn có đại lượng cốt binh, sườn hỗ trợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể nói, Diệp Thiên lâm vào trùng điệp trong vòng vây. Cuối cùng, Diệp Thiên liều mạng, không tiếc bất cứ giá nào vẫn là chém giết một tôn cốt binh. Thu được một quả cốt châu, lấy cơ hồ bị chôn vùi thân thể trốn thoát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thường thế như vậy đối với thủy tổ tới nói cũng cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì thủy tổ bản nguyên cơ hồ hao hết. Nhưng đây là phục chế thân thể. Cho nên Diệp Thiên không quan tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu được một quả cốt châu về sau, Diệp Thiên tu vi tăng lên không ít. Nhưng mà, Diệp Thiên 10 điểm rõ ràng. Hắn lần sau lại tiến nhập cốt hải cấm địa, gặp phải đoán chừng không phải 10 tôn cốt vương, mà là càng nhiều cốt vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế là, Diệp Thiên cầm phục chế thân thể thí nghiệm một cái, nhìn xem cốt hải cấm địa thực lực như thế nào. Là Diệp Thiên lần nữa tiến vào cốt hải cấm địa, quả nhiên gặp phải 20 tôn cốt vương. Bị cứ thế mà vây giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không được, phục chế thân thể lại tiến nhập. Kết quả vẫn là bị vây giết vận mệnh. Chỉ có thể khai thác một cái khác biện pháp. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn một cái khác biện pháp chính là phục chế cốt tộc thân thể. Lấy cốt tộc thân phận tiến vào cốt hải cấm địa. Không thể phục chế cốt vương. Cốt vương tại cốt hải cấm địa địa vị rất cao. Đột nhiên xuất hiện một cái xa lạ cốt vương. Rất dễ dàng bị nhận ra. Nếu là phục chế một cái cốt binh thân thể. Bại lộ khả năng sẽ thấp một chút. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nghĩ thầm. Đương nhiên. Cho dù phục chế cốt binh thân thể, hắn cũng sẽ không xuất hiện tại cái khác cốt binh nhóm trước mặt, mà là che giấu, tìm hiểu một cái cốt tộc tình huống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao hắn phỏng chế cốt binh, một khi gặp vị kia cốt binh bản thân, lập tức liền bại lộ. Diệp Thiên cùng những cái kia cốt binh chiến đấu hồi lâu. Tự nhiên có thể phục chế thân thể của bọn nó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên tùy ý lựa chọn một cái cốt binh, chuẩn bị bắt đầu phục chế. Nhưng mà, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi hắn sao chép được thời điểm, ngoài ý muốn xuất hiện, oanh, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cốt binh phục chế thân thể trực tiếp bị chôn vùi. Đây là bị hắc ám cấm vực bản nguyên cưỡng ép chôn vùi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cốt binh không cho phép xuất hiện tại hắc ám cấm vực. Đây chính là cốt binh. Sườn, cốt vương không dám ra tới nguyên nhân. Ra liền sẽ bị chôn vùi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu.